bởi vì nhận ra bốn chữ văn nhân Thương Nguyệt vừa nói không phải dành tặng cho mình, mà nhằm vào Học viện Thanh Loan, nên nam tử trẻ tuổi này khẽ vốt cằm coi như là làm lễ ra mắt. Văn nhân Thương Nguyệt không đáp lễ, lạnh lùng nhìn hắn, nói. Ngươi chính là người giết chết Đạo Nhược Tố. Không ngờ những năm gần đây, Học viện Thanh Loan lại có một người như ngươi, ngươi tên gì? Nam tử anh Tuấn gật đầu, nói. Nam Cung Mạch, ta sẽ giết chết ngươi, giết chết tất cả người thân của ngươi. Văn nhân Thương Nguyệt gật đầu, nhẹ nhàng nói như đang nhắc đến một việc rất bình thường. Dù là bây giờ hay tương lai, đây cũng là một cách nói rất cuồng vọng. Nam Cung Mạch bình tĩnh lắc đầu, nói. Người ngươi muốn giết nhất cũng chính là người ngươi không thể giết được. Như vậy, cho dù ngươi không chết cũng chỉ làm người bên cạnh mình phải chết đi. Văn nhân Thương Nguyệt khinh thường giải thích, hắn không nói thêm lời nào, xoay người qua, rời đi. Từ đầu đến cuối Trình Ngọc không nói câu nào, hắn chỉ lẳng lặng nhìn Nam Cung Mạch, nhưng điểm sáng màu lam như ẩn như hiện trên mặt hắn càng lúc càng nhiều, tựa như những nốt ban của một ông già. Chẳng qua, nốt ban của ông già thông thường là màu đen, mà nốt ban của hắn lại là màu lam. Mặc dù trước kia hắn đối xử với các ngươi tốt như thế nào, các ngươi cũng chỉ là công cụ của hắn, là lưỡi dao của hắn. Hắn là một người không ngừng muốn chiến tranh diễn ra, ngươi như vậy còn sống trên đời không có gì tốt cả. Nam Cung Mạch nhìn Trình Ngọc có khuôn, gocchuyenaudio.com, mặt chuẩn bị bị các điểm sáng màu lam bao phủ toàn bộ, lại nhận ra cỏ xanh quanh người Trình Ngọc đang bị khí tức trên người người này bẻ gãy, lắc đầu nói. Ngươi cần gì phải làm thế? Vào lúc này, mọi việc đối với ta lại không phức tạp như vậy. Mạng của ta do đại tướng quân cứu, ta trả mạng lại cho đại tướng quân là được. Trình Ngọc nhìn Nam Cung Mạch nói. Nam Cung Mạch biết mỗi người đều có sự kiên trì nhất định đối với việc gì đấy, nên hắn cũng không cần nhiều lời nữa, tiếp theo khẽ khom người với đối thủ hắn rất tôn kính này, hành lễ, đồng thời cũng là sự tiễn đưa cuối cùng. Trình Ngọc cũng chân thành đáp lễ. Text được lấy tại một ánh kiếm bạch ngọc từ trong tay hắn bay ra, bắn tới Nam Cung Mạch. Đối mặt với phi kiếm của Trình Ngọc, Nam Cung Mạch không hề dừng lại, lẳng lặng thả tiểu kiếm màu vàng không chui ra. Ánh kiếm màu vàng quanh quẩn quanh người hắn, chặn lại toàn bộ các đợt tấn công của ánh kiếm bạch ngọc. Ánh kiếm màu trắng tạo thành những luồng khí màu trắng ngoài thân Nam Cung Mạch, kiếm khí tung hoành vẫn là một trong những sức mạnh kinh khủng nhất trên thế gian. Nhưng điểm sáng màu lam trên mặt Trình Ngọc càng lúc càng nhiều, hai làn máu tươi màu lam từ trong mũi hắn chảy ra ngoài. Hắn ngừng thở, ánh kiếm bạch ngọc đang tung hoành trên không biến mất vèo một tiếng rồi lạc vào bụi cỏ. Nam Cung Mạch một lần nữa thi lễ với phó thống soái biên quân Bích Lạc rất đáng tôn kính này, lẳng lặng biến mất trong bụi cỏ cao. Cách chương.